Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3836, hỗn độn đại kiếm, Sơn Hải Quan run mạnh, đếm không hết ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thiên Đạo Bảo giám phóng hình ảnh. Từ khi này một con đường bị lay động bắt đầu, liền gây nên bọn họ căng thẳng quan tâm ân y, người đời đều biết. U Linh Điện thần bí khó lường, thiếu điện chủ càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng là hiện tại thiếu điện chủ đứng dậy, thậm chí từ cái này đường nối đánh vào đi, mở ra một cái vực môn, nối thẳng trường sinh dược. Điều này làm cho bọn họ đều kinh sợ. Một vị này mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Đây chính là chư thiên biển sao tiếng tăm kinh khủng nhất hung thủ, cũng là biển sao đệ nhị tồn tại. Hiện tại đạo tạng trừ bỏ biển sao đệ nhất, còn lại đều đến rồi. Này chỗ trước nay chưa từng có thịnh cử. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt biến ảo không ngừng. Tất cả những thứ này lẽ ra nên đều là thiên đạo giáo, bao quát trường sinh dược, bao quát Côn Luân Tiên Sơn. Nhưng là hiện tại biến số quá lớn, đến rồi một cái hỗn độn tứ linh thú, liền U Linh Điện thiếu điện chủ đều đến rồi. Như vậy lần này Côn Luân Tiên Sơn tranh đấu, đạo quân thân tử không chắc có thể lực ép quần hùng. Đạo quân thân tử vô địch một cái lại một thời đại, vì sao sức lực lớn như vậy đem Côn Luân Tiên Sơn bạo lậu đi ra? Còn không phải là bởi vì hắn vô địch chiến lực, vô địch gốc gác, căn bản không sợ thiên hạ bất luận cái gì cường địch. Nhưng là biến số quá to lớn, chu vi sinh linh run lẩy bẩy, thái cổ núi lớn trở thành một vùng cấm, còn ai dám ở lại chỗ này? Thiếu điện chủ cả người lộ ra khí thế, cũng làm cho bọn họ sắp nứt cả tim, gan, như rơi luyện ngục. Một cái màu máu đường viền đang di động, có thể nói quân lâm thiên hạ thần ma. Hơi thở của hắn quá khủng bố, con người trong lúc đóng mở, vũ trụ tinh không lúc sáng lúc tối. Con người của hắn có thể nói ngọn nguồn hủy diệt, lộ ra vô tận tia chớp màu đỏ ngòm, nương theo từng tia từng sợi lạnh lẽo sát niệm mà ni thiếu điện chủ cầm hỗn độn đại kiếm. Đến nơi này, cả người tự chủ tràn ra gợn sóng, như một tôn thần bí mà lại khủng bố mà uyên ở đây thiêu đốt. Đạo lăng nhìn không thấu hắn, vô cùng thần bí, tựa hồ không tồn tại bộ này cổ sử. Trên người hắn khí thế để đạo lăng cảm giác được nguy hiểm. Sức chiến đấu của người này tuyệt đối thần quỷ khó dò. Trời biết hắn mạnh như thế nào. Tiểu tử, không bằng chúng ta liên thủ. Người này khẳng định cũng là vì trường sinh dược. Đến thời điểm trường sinh dược ta cho ngươi nửa cây, ngươi cảm thấy làm sao? Hỗn độn tứ linh thú truyền âm nói. Không được, trường sinh dược ta muốn cả cây. Đạo lăng lắc đầu truyền âm nói. Bên trong hỗn độn tiên dịch đều cho ngươi. Ngươi, hỗn độn tứ linh thú trợn tròn đôi mắt. Chuyện này quả thật là dở công phu sư tử ngoạm. Thậm chí bên trong hỗn độn tiên dịch đều bị đạo lăng lấy đi một phần nhỏ. Điều này làm cho hỗn độn tứ linh thú nổi giận. Này có chút bắt nạt người. Ầm ầm, ngay ở hỗn độn tứ linh thú đang muốn lúc nói chuyện, U Linh Điện thiếu điện chủ trong phút chốc liền di động, dường như một vòng bao trùm vũ trụ vạn vật màu máu thiên nhật thả ra khủng bố huyết sát gợn sóng, ngang qua thương khung, đều muốn che lấp ngàn tỷ dặm cương vực. Đây là cỡ nào bá tuyệt? Thiếu điện chủ có thể nói quân lâm thiên hạ ma chủ. Cúi nhìn non sông mặt đất, ép thẳng tới trường sinh dược. Người ngông cuồng, vừa tới liền muốn trường sinh dược, đem ta cùng huyền hoàng ma vương huynh đệ để ở nơi đâu? Hỗn độn tứ linh thú rít gào lên, nói ra lời nói để đạo lăng mặt đen. Cải chính nói, ta cùng hắn không phải huynh đệ, ầm ầm ầm. Hỗn độn tứ linh thú toàn diện bạo phát, thức tỉnh đến kinh khủng nhất trình độ. Bốn viên đầu lâu dâng lên hung uy, toàn bộ thể xác hiện ra che kín bầu trời hỗn độn thiên tinh. Nó đem chiến lực thúc đẩy đến đỉnh cao nhất mức độ, hướng về áp sát thiếu điện chủ đánh giết. Nhưng là hỗn độn tứ linh thú không nghĩ tới, thiếu điện chủ vừa xuất thủ, liền vung lên hắn nắm giữ hỗn độn đại kiếm. Thanh kiếm này tựa hồ rút đi phàm thai, hóa thành một khẩu không gì sánh kịp hỗn độn tiên khí. Chảy xuôi lệnh nhân thế gian đều muốn nổ tung khí lưu. Thật là khủng khiếp bí bảo. Đạo lăng đều kinh hãi. Hỗn độn đại kiếm thật đáng sợ. Xuất khiếu thời khắc, hỗn độn kiếm băng ngàn tỷ sợi, nương theo tiên thiên hỗn độn quang. Lúc này không đều đang vạn vẹo. Quy tắc của nơi này đều bị xoay chuyển. Quả thực dường như hỗn độn chí bảo bên trong vương binh, rọi sáng ngàn tỷ dặm non sông. Ta không chịu được, thiếu điện chủ kiếm một khi xuất khiếu, ai có thể chịu được? Hỗn độn đại kiếm là có thể so với thần tộc thần hoang đại kích cái thế hung binh. Cự linh tộc cường giả sợ hãi đến mặt đều trắng. Người nào không biết vị này đáng sợ? Bọn họ cự linh tộc đều có một vị vô địch chí tôn chết ở dưới kiếm của hắn. Đáng ghét, hỗn độn tứ linh thú gào thét. Hắn kiêng kỵ chính là binh khí này, quá bá đạo cùng sắc bén. Này hỗn độn tứ linh thú tuy rằng cũng lấy ra một khẩu hỗn độn chí bảo, nhưng là cùng này một khẩu hỗn độn đại kiếm so ra, có chênh lệch không nhỏ. Đây là hai cái màu máu búa lớn, bị hỗn độn tứ linh thú vụ động lên, dâng trào hỗn độn quang. Đây là hắn từ cổ xưa hỗn độn cấm khu đào móc ra. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng hỗn độn đại kiếm so ra chênh lệch rất lớn. Leng keng, hai đại cường giả tuyệt thế giao chiến hình ảnh, thúc đẩy nơi này hoàn toàn mơ hồ. Các nơi dập dờn hủy diệt khí thế, mặc dù là thiên đạo bảo giám đều rất khó truyền ra ngoài hoàn chỉnh hình ảnh. Giữa bọn họ giao chiến quá khủng bố, nương theo một trận lại một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Ầm ầm ầm, trên trời dưới đất, màu máu sát khí ngập trời. Một cái bóng chỗ đi qua, càn khôn nát tan, vạn vật héo tàn, đạo lăng kinh dị. Cái này thiếu điện chủ tốc độ quá khủng bố, tựa hồ so với phi tiên đại đạo tốc độ đều muốn nhanh một chút. Vẫn chưa tới một cái hô hấp, hắn không biết nổ ra bao nhiêu dưới, mỗi một lần đều khủng bố ngập trời. Đại nhân vật đều há hốc mồm, có thể nói là vì mấy không nhiều bị người ngoài nhìn thấy thiếu điện chủ ra tay hình ảnh. Một triệu dặm tinh không thủng trăm ngàn lỗ, vết kiếm nứt trời, thật lâu vô pháp khép lại. Đây là cỡ nào bá tuyệt sức mạnh? Húng, ma vương huynh đệ chịu đựng a, bảo vệ trường sinh dược. Hỗn độn tứ linh thú rít gào lên, để đạo lăng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn đây là đang ép đạo lăng ra tay, thậm chí nghĩ liên thủ với đạo lăng chấn áp thiếu điện chủ. Hừm, ta không đi hái thuốc, ngươi lại vẫn nhắm vào ta. Đạo lăng nhíu mày, hỗn độn tứ linh thú âm thanh vừa dứt, nơi này sụp ra, một cái tựa hồ từ trong hư vô thẩm thấu mà đến tuyệt thế sức mạnh, bỗng nhiên hướng về đạo lăng oanh tạp mà tới. Ha ha, thật tốt. Thiếu điện chủ ra tay đối phó huyền hoàng ma vương, thực sự là hả hê lòng người. Huyền hoàng ma vương làm nhiều việc ác, hôm nay sẽ chết đi ở thiếu điện chủ trong tay. U linh điện thiếu điện chủ là cỡ nào cường giả, đứng hàng biển sao đệ nhị. Hỗn độn tứ linh thú ở trước mặt hắn cũng không đủ xem, huống chi là huyền hoàng ma vương. Thiên đạo giáo những thế lực này nhân mã hưng phấn hỏng rồi. Kích động nghị luận, mở to hai mắt nhìn đạo lăng đền tội. Cú đấm này đầu vẫn không có đánh tới thời điểm. Đạo Lăng ho ra đầy máu. Quả thực cũng bị đánh thành phấn vụn. Hắn hét thảm. Tứ Linh muội muội, ta không được. Hắn quá mạnh. Ngươi phải kiên trì lên. Viện quân của chúng ta mau tới. Ngươi phải kiên trì lên. Cái gì? Hỗn độn Tứ Linh thú hung ác khuôn mặt đọng lại. Tràn ngập hỗn độn khí thân thể chập trùng kịch liệt. Lập tức phát ra thê thảm rít gào. Ai là muội muội ngươi? Ngươi cái này thứ hỗn trướng. Huyền Hoàng Ma Vương, ta nhớ kỹ ngươi. Ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Vô liêm sỉ. Huyền Hoàng Ma Vương muốn làm gì? Cố ý yếu thế sao? Hắn tuy rằng đánh không lại Thiếu Điện Chủ, nhưng là không đến nỗi ngay cả hắn một quyền đều không chịu đựng được. Hắn đây là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Thiếu Điện Chủ không muốn nghe hắn. Người này rất mạnh, tùy thời hành động, chờ ngươi cùng hỗn độn Tứ Linh thú liều thành trọng thương tại hạ tay. Thiên Dương Tinh lão tổ tức điên, gặp qua vô liêm sỉ liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Thiếu Điện Chủ nắm đấm vẫn không có đánh tới. Đạo Lăng lập tức phun ra một khẩu máu, bại liệt trên đất, như là toàn thân gãy xương một dạng. Đáng tiếc bọn họ âm thanh to lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời cũng truyền không tới Thượng Tam Thiên bên trong. Đạo Lăng hiện tại không muốn nhúng tay. Hắn muốn biết Thiếu Điện Chủ mạnh bao nhiêu. Cũng không muốn tùy tiện cùng U Linh Điện là địch. Đạo Lăng muốn biết rõ hiện tại cụ thể đế tình huống đến cùng thế nào rồi. Ầm ầm, nơi này khí tức càng kinh khủng. Đầy trời sao run lên. Đếm không hết cương vực ở trong run rẩy nứt ra. Thiếu Điện Chủ cùng hỗn độn Tứ Linh thú chiến đấu tuy rằng kéo dài phi thường ngắn ngủi, nhưng là một lần tiếp một lần thế tiến công, đều muốn hủy thiên diệt địa. Hỗn độn Tứ Linh thú thể xác đều đang chảy máu. Hỗn độn đại kiếm sức mạnh quả thực là biến thái. Hắn căn bản không chịu đựng được kiếm thai này lực. Nếu là ở tiếp tục đấu, nhất định sẽ trọng thương. Thậm chí rất có thể sẽ tiện nghi Huyền Hoàng Ma Vương. A Phúc, hỗn độn Tứ Linh thú giả bộ ho ra một khẩu máu. Giả vờ giả vịt rút lui, không muốn đang nhúng tay. Tiếp tục đánh liền mất mặt. Chủ yếu là Thiếu Điện Chủ hỗn độn đại kiếm thật đáng sợ. Hỗn độn Tứ Linh thú không cho là bản thể chiến lực thua kém Thiếu Điện Chủ. Ta không tin ngươi không nhúng tay vào. Hỗn độn Tứ Linh thú trừng mắt châu, hung thần ác sát nhìn Đạo Lăng. Vật này muốn rơi vào Thiếu Điện Chủ trong tay. Thiếu Điện Chủ thực sự là đáng sợ. Hỗn độn Tứ Linh thú cùng Huyền Hoàng Ma Vương đều không muốn ở trêu chọc hắn. Đáng tiếc Thiếu Giáo Chủ không ở, bằng không sẽ không để cho hắn được. Thiên Đạo Giáo Giáo Chủ sắc mặt tâm trầm. Trường sinh dược quá quý trọng, toàn bộ Thiên Đạo Giáo chỉ có 2 cây. Một gốc bắt nguồn từ ở hộ đạo giả một mạch, một bụi khác là bất tử đạo quân từ cổ xưa hỗn độn cấm khu đào móc ra. Ầm ầm, hỗn độn đại kiếm khủng bố đến cực điểm, bổ ra thương khung, lập tức chém xuống, một cái đen sẫm khe lớn có thể nói hư không đại vỡ, nhằm phía hỗn độn ao cổ. Ao này ở hỗn độn kiếm khí bên dưới bị đánh thành 2 đoạn. Nồng nặc trường sinh khí xông lên tận trời. Đây là trường sinh dược triệt để vấn thế. Thiếu Điện Chủ trong khoảnh khắc xông lên, tốc độ của hắn thật đáng sợ. Có thể nói hỗn độn che trời. Chỉ có điều thời khắc này bắt đầu, hỗn độn Tứ Linh thú cùng Đạo Lăng cũng vụt lên từ mặt đất, hướng về trường sinh dược vượt qua. Đê tiện, Huyền Hoàng Ma Vương cũng quá đê tiện. Bất quá hắn chơi mưu mô có tác dụng chó gì? Hắn căn bản không phải hỗn độn Tứ Linh thú cùng Thiếu Điện Chủ đối thủ. Có người cười lạnh một tiếng, ta cũng muốn xem thử xem, cái này Huyền Hoàng Ma Vương đến cùng muốn làm gì. Bọn họ tốc độ của ba người đều cực kỳ nhanh. Ở cái này bước ngoặt, đều dùng đem hết toàn lực bắn vọt. Nhưng là khi bọn họ tới gần trường sinh dược thời khắc, ba đại cường giả cả người đều run, trong nháy mắt lui nhanh. Tốc độ muốn bao nhiêu nhanh nhanh bao nhiêu. Tình cảnh này để toàn trường người đều kinh dị. Tình huống thế nào, đi như thế nào, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Liền ở giữa sân cường giả ngây người thời khắc, hủy diệt khí tức khủng bố tuyệt thế, quả thực đổ nát cổ sử càn khôn, tách ra hỗn độn trong ao cổ đi ra một cái cổ nhân, phảng phất một tôn cổ xưa tiên nhân, mang theo bất hủ tiên quang, ra hiện tại ngoại giới. Bất quá hắn cực kỳ nhỏ bé, chỉ có to bằng bàn tay, nhưng là lại tỏa ra khủng bố tiên đạo khí tức, dường như một tôn bất hủ tiên vương đi ra, để giữa trường cường giả đều cảm giác bọn họ dường như run rế bình thường nhỏ bé. Hết chương.